Tiên ma đồng tu, chương 104, trí nhớ, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo Diệp Tiểu Xuyên tại trên lôi đài bị áp chế càng ngày càng lợi hại, Vân Khất U trong đôi mắt này tia vẻ lo lắng cũng càng lúc càng nồng nặc. Hắn, rốt cuộc là làm sao vậy? Vừa rồi trong nháy mắt hắn theo chuôi này thần kiếm lên tới ngọn nguồn cảm giác được cái gì, làm hắn như thế thất kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U trong nội tâm không khỏi nổi lên cái nghi vấn này. Có loại này nghi vấn, chỉ có số ít đạo hạnh cao trưởng lão tiền bối cùng một ít tinh anh đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại đa số vây xem đệ tử thấy Diệp Tiểu Xuyên rơi vào hạ phong, không phải cho rằng Diệp Tiểu Xuyên tại cố ý nhịn, chính là cho rằng Diệp Tiểu Xuyên tại đợt thứ hai cùng Tôn Nghiêu trận kia kinh thiên động địa trong tỷ thí chân nguyên hao tổn rất lớn, hoặc là bị nội thương rất nghiêm trọng, mặc dù đi qua 3-4 ngày như trước không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Trên đài trần mạt giờ phút này trong nội tâm kinh nghi bất định, Diệp Tiểu Xuyên trước hai đợt tỷ thí hắn cũng nhìn, thực lực không phải chuyện đùa, nhất là đối Tôn Nghiêu một chàng, thi triển thần kiếm bát thức hoàn toàn nghiền ép Tôn Nghiêu, lẽ ra Diệp Tiểu Xuyên tu vi có lẽ so với chính mình chỉ cao hơn chớ không thấp hơn mới đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng giao thủ mấy cái hiệp xuống, trần mặt rõ ràng phát hiện Diệp Tiểu Xuyên thực lực không hề giống tự mình nghĩ giống như đoán sâu như vậy không lường được. Tại cận chiến trong hắn nguyên bản đã làm tốt đối mặt với người Diệp Tiểu Xuyên quỷ dị thân pháp tập kích quấy rối, kết quả chính thức đối mặt hắn lúc trần mặt cũng không có cảm giác Diệp Tiểu Xuyên thân pháp có bao nhiêu huyền diệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi một lần song kiếm va chạm, Diệp Tiểu Xuyên đều bị đẩy lui một ít, theo kiếm tiên phản hồi tới lực lượng đến xem, Diệp Tiểu Xuyên tu vi có lẽ còn chưa tới đạt nguyên thần trung kỳ đâu. Trần mạt giật mình về sau chính là đại hỉ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn phảng phất đã chứng kiến top 10 danh ngạch đã tại hướng chính mình duyên dáng mở ra hai tay. Diệp Tiểu Xuyên lực đạo càng ngày càng yếu, không có ai biết giờ phút này nội tâm của hắn bên trong kỳ thật đã là rời sông lấp biển, vô phong khát máu tình cảnh tại hắn trong não hải trong trí nhớ giống như giòi trong xương, thủy chung lái đi không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com. Hắn sở dĩ bị trần mạt áp chế, thứ nhất là hắn phân tâm, thứ hai thì là trong lòng của hắn vào trước là chủ cho rằng, trong tay mình chuôi này thần kiếm chính là ma giáo yêu nhân trong tay như vậy khát máu pháp bảo, cho nên không dám toàn lực thúc dục chân nguyên rót vào thần kiếm, để tránh lại một lần nữa xúc động thần kiếm bản thân khát máu phong ấn, dẫn đến thần kiếm uy lực căn bản không cách nào phát huy được. Mắt thấy hắn đã bị trần mạt dồn đến lôi đài vùng phía nam biên giới, mắt thấy hắn muốn bị thua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu trì tại dưới đài gấp là vò đầu bứt tai. Nếu như trận này Tiểu Xuyên ca ca thua trận tỷ thí, này chính mình không chỉ có hội đem trước hai trận thật vất vả thắng đến bạc toàn bộ thua trận, đoán chừng chính mình còn có thể bên ngoài đặt mông nợ bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng tại phía dưới lôi đài lớn tiếng gào thét, Tiểu Xuyên ca ca, cố gắng lên nha, ngàn vạn đừng thua nha. Tại phần đông hoan hô tiếng gào âm trong, Tiểu Trì thanh âm giống như bọt nước vừa hiện, căn bản lật không nổi cái gì gợn sóng, Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên là nghe không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm tại thiên nhân giao chiến, hắn biết mình lại như vậy tiếp tục nữa không thể không thua. Thế nhưng, nếu như mình toàn lực thúc dục chân pháp phản kích vô phong có thể hay không tại một lần xuất hiện khát máu quái dị tình cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại hắn do dự không chừng thời điểm, bỗng nhiên, trong đầu phịch một tiếng, như là nào đó năng lượng ầm ầm nổ tung, Diệp Tiểu Xuyên quá sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Ở nơi này một cái điện quang hỏa thạch lập tức một đoạn cũng không thuộc về hắn lạ lẫm trí nhớ, vậy mà cứng rắn bị nhét vào trong óc của hắn, nhét vào trong linh hồn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là tại một mảnh non xanh nước biếc trong sơn cốc, bốn phía toàn bộ đều là năm màu rực rỡ đóa hoa, xa xa còn có một chỗ trên ngọn núi chảy xuống một đạo màu trắng bạc thác nước, hơi nước vờn quanh tựa như ảo mộng. Tại sơn cốc biên giới một gốc cây cường đại vô cùng đại thụ trên trà cây, một nam một nữ hai cái thanh niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng kia hết sức xinh đẹp, một bộ áo trắng, cơ hồ là Diệp Tiểu Xuyên cuộc đời trong bái kiến đẹp nhất nữ tử, mặc dù so với tiểu trì mẫu thân vị kia cửu vĩ thiên hồ tiểu phu tiền bối cũng không thua kém bao nhiêu. Nữ tử trong ngực ôm một cái nhỏ hầu tử, này hầu tử hết sức đáng yêu, hầu trảo tại bãi lộng nữ tử mái tóc đen nhánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com. Nam tử bộ dáng Diệp Tiểu Xuyên xem có chút quen mắt, một hồi muốn, vậy mà cùng ngày đó chính mình trong mộng cảnh cái kia áo trắng nam tử giống nhau như đúc, anh tuấn tiêu sái, diện mạo bất phàm. Trừ lần đó ra tại nam tử cùng nữ tử bên người các để đặt một cây kiếm, Diệp Tiểu Xuyên nhìn kỹ, đúng là trong tay mình Vô Phong, cùng Vân Khất U trong tay chuôi này chạm trần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong ca, người nói nếu như chúng ta mỗi ngày đều cùng một chỗ tại đây trong sơn cốc trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt, cùng một chỗ biến lão, cùng chết đi thật là tốt biết bao nha. Trường sinh cuối cùng hư ảo, từ xưa đến nay nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm tiền bối che già măng mọc đòi hỏi quá đáng tham phá trường sinh vĩnh hằng chi đạo, có thể lại có ai thật sự nhảy ra tam giới, nhảy ra luân hồi đâu. Bị nữ tử xưng là phong ca áo trắng nam tử cười nhạt một tiếng, nói. Liên nhi, chúng ta đây liền vĩnh viễn ở chỗ này, vĩnh viễn cũng không ra đi, mỗi ngày ngồi xem thay đổi bất ngờ, rơi mặt trời thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tên kia gọi Liên Nhi bạch y nữ tử tuyệt mỹ trên gương mặt lộ ra một tia vui thích mỉm cười, đem đầu dựa tại áo trắng nam tử đầu vai, bàn tay trắng noãn nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực cái con kia tiểu hầu tử. Nàng trầm lặng nói, ta mặc dù biết đây là không thể nào, nhưng ngươi có thể nói ra lời nói này, trong nội tâm của ta cũng thật là vui mừng. Luân hồi từ tiền bối 10 năm trước dùng thiên cương thần toán cho chúng ta suy diễn mệnh cách, hắn nói Vô Phong cùng Trảm Trần chính là dây dưa tam sinh thất thế tâm nguyện song kiếm, chúng ta là thứ 6 thế oán lữ, không có cái gì tốt kết quả, ta thật lo lắng cho. Lo lắng luân hồi từ tiền bối mà nói hội ứng nghiệm. Cái này Vô Phong Trảm Trần song kiếm lưu truyền mấy ngàn năm, hầu như mỗi một thời đại hai kiếm chủ mọi người không được chết già, dây dưa cả đời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Áo trắng nam tử nhẹ nhàng ngăn lại nữ tử bả vai ôn nhu nói. Không có gì có thể đảm nhận nội tâm, này lão già khỏng khẹp chính mình đánh đi cả đời lưu manh, cũng không thể gặp những người khác tìm được hạnh phúc, ta sẽ không ly khai ngươi. Cô gái nói. Phong ca, không bằng chúng ta đem Vô Phong cùng Trảm Trần cái này hai kiện huyết luyện pháp bảo cũng phong ấn a, luân hồi từ tiền bối nói tam sinh thất thế ân oán, chúng ta chẳng qua là thứ 6 thế, đằng sau còn có thể lại trải qua cả đời mới có thể triệt để hóa giải cái này song kiếm ở giữa ân oán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, Diệp Tiểu Xuyên trong đầu lại là một hồi nổ vang. Tất cả trí nhớ đoạn ngắn cũng biến mất, hòa hợp bốn chữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết luyện pháp bảo, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm thầm mắng một tiếng chính mình hảo ngu xuẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com. Lúc trước vừa mới nhớ tới thần kiếm khát máu chính là cái kia trí nhớ đoạn ngắn, nhượng tâm thần hắn đại chấn, một tấc vuông đại loạn. Theo bản năng liền cho rằng trong tay mình chuôi kiếm này chính là một kiện tà ác ma khí. Giờ phút này nghe được bạch y nữ tử nói ra huyết luyện pháp bảo bốn chữ, hắn như ở trong mộng mới tỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn sư phụ Túy đạo nhân đã từng nói với hắn, huyết luyện pháp bảo chính là đỉnh cấp pháp bảo, dùng máu tươi nhận chủ mới có thể khống chế pháp bảo vô cùng linh lực. Diệp Tiểu Xuyên căn bản không có nghĩ tới trong tay mình Vô Phong cũng là một kiện huyết luyện pháp bảo. Điều này cũng khó trách pháp bảo có thể hút máu tươi của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên trong đầu lại đã hiện lên mấy ngày trước tại trong mộng cảnh thấy cái kia áo trắng nam tử kia đã từng nói. Hồn phách của ta sắp sửa tản đi, trí nhớ của ta tương hội dung hợp đến trong trí nhớ của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta, đáp ứng một vị sắp chết chi nhân thỉnh cầu, cảm ơn ngươi rồi, người trẻ tuổi. Vừa rồi này đoạn trí nhớ rõ ràng chính là 6.000 năm trước vô hình kiếm thần cùng tuyệt vọng tiên tử đã từng trải qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta thần nha, đây không phải là một giấc mộng, kiếm thần tiền bối thật sự đem hắn trí nhớ dung nhập trong trí nhớ của ta. Chấm, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.